Võng du đại tướng sư, chương 315, lão dâm tặc cho ta quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sinh tử điện, sinh tử phù. Tả Dương cảm giác mình tựa hồ là tìm tới một chút có quan hệ sinh tử điện manh mối, liền theo bản năng đưa tay muốn đem này bản xem ra rất mỏng đóng buộc chỉ sách cổ nắm vào trong tay quan sát một phen. Kết quả tay mới vừa đưa tới, keng, một cái gợi ý của hệ thống bỗng nhiên truyền đến. Xin chú ý, làm ra lựa chọn sau khi không thể tiến hành thay đổi, có hay không xác định lựa chọn sinh tử phù làm vì lần này tiến vào tàng thư thủy các thu hoạch. Ta đi, lại không cho tiên nghiệm hàng. Tả Dương không thể không đem lấy tay về quay đầu lại trùng ngoài cửa kêu lên. Mộ Dung công tử, ngươi trước tiên tiến vào một hồi. Tiền bối, có vấn đề gì không? Mộ Dung Khanh vốn là vẫn dựng thẳng lỗ tai chờ ở ngoài cửa, nghe được Tả Dương tiếng kêu lập tức liền đi vào. Này sinh tử phù ngươi có từng tu luyện qua? Tả Dương chỉ vào trước mặt giá sách cười hỏi. Về tiền bối lời nói, Mộ Dung Khanh dừng một chút, rõ ràng mới nói rằng. Môn công pháp này vãn bối xác thực thử nghiệm tu luyện qua thế nhưng là từ đầu đến cuối không có luyện thành, chỉ được gác lại một bên. Tại sao? Tả Dương kỳ quái nói, trên đời này lại còn có luyện không được công pháp, này thật là chuyện lạ. Tiền bối cũng biết này sinh tử phù chính là một môn ra sao công pháp. Mộ Dung Khanh tự hỏi tự đáp. Đây là một thức đệ nhất thiên hạ chờ ám khí công pháp, 30 năm trước sinh tử điện chính là dựa vào sinh tử phù, hầu như đã khống chế hơn một nửa cái Trung Nguyên võ lâm, người trong giang hồ không nghe tiếng đã sợ mất mật, sau đó chúng ta tứ đại thế gia cùng 9 đại tông phái liên thủ cũng là hao tổn lượng lớn nhân lực vật lực mới rốt cục đánh chết sinh tử điện rất nhiều cao thủ, từ đó sinh tử điện mới mai danh ẩn tích không dám tiếp tục đặt chân Trung Nguyên võ lâm. Năm đó ta Mộ Dung Sơn Trang cũng là tử thương nặng nề, cuối cùng hai vị các chủ ở càn quét sinh tử điện dư đàng lúc liều mạng tính mạng từ trên người bọn họ đoạt đến rồi này sinh tử phù, không dối gạt tiền bối nói, ta Mộ Dung Sơn Trang chấp niệm đã lâu thực lén lút đã làm dựa vào môn công pháp này chấn chỉnh lại tộc uy dự định, chỉ bất đắc dĩ bên trong trang thân tin cao thủ tất cả đều từng thử, đều không có cách nào tu luyện thành công. Liền, công pháp này liền chỉ được gác lại đi, thì ra là như vậy, Tả Dương gật gật đầu, cười hỏi. Ngươi có biết công pháp này không cách nào tu luyện thành công nguyên nhân? Vãn bối đúng là có chút suy đoán. Mộ Dung Khanh hồi ức xoay chuyển nhãn cầu, đăm chiêu đạo. Này sinh tử phù đang luyện chế trong quá trình, cần đem rượu, nước loại hình chất lỏng làm lời dẫn, sử dụng chân khí đem ngưng kết thành vì là chỉ có trang giấy độ dày mảnh băng, lại lợi dụng chân khí điều động đem đánh vào kẻ địch trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng điều động mảnh băng lúc cũng có rất sâu học vấn, ở mảnh này miếng băng mỏng bên trên, làm sao dựa vào dương cương nội lực thì lại làm sao dựa vào âm nhu nội lực, làm sao phụ lấy 3 điểm dương, 7 phần âm, hoặc là 6 phần âm, 4 phần dương, tuy chỉ âm dương hai khí, nhưng trước sau chi tự vừa dị, nhiều ít số lượng lại một lần nữa không giống, tích làm gì thì làm, biến hóa vạn ngàn, đúng là như thế, mới có thể phát huy kỳ diệu, bằng không, coi như mạnh mẽ điều động, bắn ra cũng có điều chính là một viên phổ thông mảnh băng mà thôi, căn bản không có sinh tử phù cái kia làm người muốn sống không được, muốn chết cũng không thể kỳ diệu. Ta Mộ Dung Sơn Trang núp bên trong công tâm pháp đa dạng, vãn bối tu hành cũng là không ít thế nhưng là không cách nào từ bên trong tìm ra bất kỳ cái gì một môn nội công tâm pháp có thể làm được như vậy xảo diệu khống chế âm dương hai khí, bởi vậy vãn bối suy đoán, này sinh tử phù sở dĩ không cách nào luyện thành, vấn đề khả năng chính là ra ở nội công tiến lên. Hay là này sinh tử phù nhất định phải phối hợp sinh tử điện độc môn nội công, mới có thể phát huy vốn là tác dụng, chỉ tiếc tự 30 năm trước sinh tử điện tan tác sau khi liền triệt để mất đi tung tích ta Mộ Dung Sơn Trang tìm kiếm nhiều năm, cũng từ đầu đến cuối không có lại tìm đến bọn họ. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Khanh cuối cùng cũng coi như ngừng lại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Há, ngươi suy đoán rất có đạo lý. Đối với Mộ Dung suy đoán, Tả Dương gật đầu biểu thị tán đồng, ngưng thần suy tư chỉ chốc lát sau, lại hỏi. Như vậy, các ngươi Mộ Dung Sơn Trang tìm kiếm sinh tử điện nhiều năm, là phủ còn có một chút có giá trị manh mối. Nên tìm địa phương chúng ta đều đi tìm, trước sau không thu hoạch được gì. Mộ Dung Khanh lắc đầu nói, có điều gần nhất ta ngược lại thật ra nghe được một chút nghe đồn, tựa hồ có người ở Tây Vực từng thấy sinh tử điện đệ tử đi lại, nhưng nghe đồn trước sau là nghe đồn, đoạn thời gian gần đây Mộ Dung Sơn Trang tự lo không xong, cũng đánh không ra nhân thủ đi đến Tây Vực kiểm chứng, quan trọng nhất chính là Tây Vực hoang vắng, coi như sinh tử điện thật sự ẩn thân bên trong, muốn tìm được bọn họ cũng không khác nào mò kim đáy biển, hy vọng quá mức xa vời. Tây Vực a, nghe được hai chữ này, Tả Dương cũng là có chút đau đầu. Hiện ở ngươi chơi khu vực hoạt động đều là tại Trung Nguyên Võ Lâm, hơn nữa chỉ là Trung Nguyên Võ Lâm cũng đã đủ lớn, muốn đi qua mỗi một chỗ phòng chừng ít nhất cũng đến tiêu hao mấy ngày đây, liền chớ đừng nói chi là càng thêm xa xôi đồng thời rộng lớn Tây Vực. Có thể nói, hiện tại player đối với Tây Vực hầu như không biết gì cả. Có điều trò chơi chính thức đúng là cũng sớm đã thiết kế ra Tây Vực bản đồ, đương nhiên chỉ là xúc hơi đại địa đồ, player chỉ có thể thông qua trang web đối với cái gọi là Tây Vực tiến hành một cái cực kỳ qua loa hiểu rõ. Ngược lại cũng không phải là không có tẻ nhạt, player một đường hướng Tây tiến hành thăm dò, nhưng là kết quả cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đi đến Tây Vực trên đường cơ bản không tìm được trạm dịch, không có trạm dịch liền không thể thuê khoái mã chạy đi, tốc độ tiến lên tự nhiên nhanh không đứng lên, ngoài ra, ven đường còn chiếm giữ lượng lớn bọn cướp đường, sơn tặc cùng chưa từng nhìn thấy Tây Vực thế lực, player còn cùng những này bọn cướp đường, sơn tặc cùng với Tây Vực thế lực ngôn ngữ không thông, trên căn bản gặp mặt chính là một hồi ác chiến. Một mực những này bọn cướp đường, sơn tặc cùng với Tây Vực thế lực đẳng cấp còn phi thường cao, đối với hiện tại player mà nói trên căn bản chính là sự tồn tại vô địch. Tả Dương trước xem qua một ít player tin tức, dù cho là hắn đang đối mặt những này chướng ngại vật, thời điểm cũng chỉ có con đường trốn, bởi vậy đi đến Tây Vực con đường, cơ bản bằng đi không thông. Nói tóm lại, Tây Vực thực chính là trò chơi chính thức thiết kế ra được đến tiếp sau lên cấp bản đồ, ở người chơi bình quân đẳng cấp đạt đến trình độ nào đó trước trò chơi chính thức căn bản cũng không có dự định mở ra. Nhìn dáng dấp nếu như không có hắn manh mối, sinh tử điện thực sự ngay ở Tây Vực lời nói, hoặc Diêm Vương nhiệm vụ trong thời gian ngắn là rất khó hoàn thành rồi. Tả Dương đầu còn không như vậy thiết, rất có tự mình biết mình than thở. Tiền bối, còn có vấn đề của hắn sao? Mộ Dung Khanh thấy Tả Dương đã không để ý tới hắn, liền khá là thức thời hỏi một câu. Không còn, Tả Dương lắc đầu nói. Vậy vãn bối liền đi ra ngoài trước, tiền bối xin cứ tự nhiên, có việc gọi ta liền có thể. Mộ Dung Khanh chắp tay. Được, nhìn Mộ Dung Khanh đi ra cửa ở ngoài, Tả Dương lông mày vẫn không có giãn ra. Hắn lại nhấc chân ở tàng thư thủy các bên trong tỉ mỉ quay một vòng sau khi cuối cùng nghỉ chân ở một cái đánh dấu vì là. Cầm y về, trước kệ sách diện, cái này giá sách bên trong tổng cộng bày ra 6 sách công pháp, đồng thời đem ngoại công cùng nội công tiến hành rồi phân chia. Ngoại công công pháp ưng trảo quyền, truy hồn trảo, thất hồn đao pháp. Nội công công pháp huyền nguyên kinh, thiên tàm công, thất sát tâm kinh. Hắn công pháp Tả Dương đều không có để ở trong lòng. Bởi vì trước mắt hắn nắm giữ công pháp muốn so với những công pháp này cấp bậc đều cao hơn một ít, thực sự không cần thiết đem như thế một lần cơ hội quý giá tiêu tốn tại đây dạng công pháp mặt trên, chuyện này quả thật chính là đáng thẹn lãng phí. Hắn hiện tại chân chính quan tâm là truy hồn trảo. Trí nhớ người tốt nên đều còn nhớ, lúc trước hắn ở sát nhân trang. Được một bộ gọi là thất sát diệt hồn trảo, cấp 7, phần sau bộ võ học bí tịch. Bộ công pháp kia trước nửa bộ chính là truy hồn trảo, chỉ có đem truy hồn trảo tu luyện đến mãn tầng mới có thể đạt đến tu luyện hoàn chỉnh thất sát diệt hồn trảo. Điều kiện cũng chính bởi vì bộ này tàn quyền tồn tại, Tả Dương trong lòng thực là ở sinh tử phù cùng thất sát diệt hồn trảo trong lúc đó có chút xoắn xuýt. Đây là đệ nhất thiên hạ chờ ám khí công pháp, liền trùng Mộ Dung Khanh này cụ liên quan với sinh tử phù miêu tả, liền đủ để làm hắn ở sinh tử phù cùng thất sát diệt hồn trảo trong lúc đó đông đưa không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất sát diệt hồn trảo chính là cùng mị ảnh kiếm pháp cùng cấp 7 công pháp, uy lực cùng công dụng tự nhiên không cần nói thêm cái gì, quan trọng nhất chính là nếu như hắn lựa chọn truy hồn trảo, chỉ cần đem truy hồn trảo tu luyện đến mãn tầng, rất nhanh sẽ có thể bắt đầu tu luyện thất sát diệt hồn trảo. Mà sinh tử phù đây, hắn khả năng còn muốn đi tới Tây Vực đi tìm cái này sinh tử điện, tìm được hay không tạm lại không nói, coi như tìm tới cũng chưa chắc có thể có được cùng với phối hợp độc môn nội công, càng thêm không biết cái kia đã là chuyện khi nào. Một cái được lợi đang ở trước mắt, một cái còn không biết lúc nào mới có thể được lợi, đây mới là Tả Dương xoắn suýt trọng điểm. Nhưng Tả Dương cũng không phải một cái do dự thiếu quyết đoán người, cũng chỉ là do dự chốc lát. Liền như thế định, Tả Dương đã làm ra quyết định của chính mình, xoay người rời đi. Cầm y về, giá sách thẳng đến, sinh tử điện, giá sách mà đi, hắn quyết định đem sinh tử phù bỏ vào trong túi. Bởi vì hắn hiện tại đã có cung cấp mị ảnh kiếm pháp, hơn nữa bởi vì tu vi trị nhu cầu lượng đầu quá to lớn nguyên nhân, cũng mới vừa đem mị ảnh kiếm pháp tăng lên tới tầng thứ hai, hiện tại, hắn tu vi trị thiếu hụt thực sự là quá to lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bù đắp, nếu như trở lại một môn cung cấp thất sát diệt hồn chảo còn không biết lúc nào mới có thể tu mãn đây. Huống chi, đồng thời nắm giữ hai môn cấp 7 công pháp, chỉ có thể coi là gia tăng rồi chiêu thức tính đa dạng, đối với thực lực của hắn dọc tăng lên, thực cũng là tương đương có hạn. Đem so sánh mà nói, coi như sinh tử phù xem ra ngược lại càng thêm xa xôi, thế nhưng thành tựu. Đệ nhất thiên hạ chờ ám khí công pháp, môn công pháp này một khi thành, có thể mang đến cho hắn tăng lên nhưng là không phải một chút. cho tới thất sát diệt hồn trảo tự nhiên cũng sẽ không lãng phí, hắn có thể nhìn lại một chút có cơ hội hay không làm đến truy hồn trảo công pháp, món đồ này coi như khó làm cũng sẽ không so với sinh tử phù càng thêm khó làm, coi như thật sự không lấy được cũng có thể qua tay bán cho một cái nào đó hữu duyên cầm y vệ player, quay đầu lại là một bút phi thường khả quan thu vào không nói, nói không chắc còn có thể bán cái ân huệ lớn, từ đó thu hoạch được một cái phi thường đắc lực giúp đỡ. Tự Mộ Dung Sơn Trang đi ra, Mộ Dung Khanh sớm để lộ có quan hệ Lâm Thiên Nam minh chủ có thể sẽ rộng rãi phát anh hùng thiếp, bắt chuyện người có tài dị sĩ hủy diệt giặc Hoa sự kiện còn không có tin tức, Tả Dương tự nhiên tạm thời còn không có đất dụng võ, bởi vậy liền lần thứ hai trở về Di Hoa Cung. Hắn trước tiên đi gặp thấy nhị cung chủ, biết được vẫn không có sinh tử điện, tin tức sau khi, liền lại rời bước đi tới, thợ thủ công đại sư Cửu Ngọc. Cùng Điệp bà vị trí phía sau núi, Cương Mẫu sự cũng là thời điểm đăng lên nhật báo. Di Hoa Cung phía sau núi một mảnh hoa trong ruộng. Ha ha ha, ngươi đừng muốn nói bậy, chúng ta Di Hoa Cung vô khuyết công tử Nghĩa Bạc Vân Thiên, làm sao có khả năng là ngươi nói loại kia vô liêm sỉ hạng người. Điệp bà một bên cho hoa hoa thảo thảo rội nước, một bên phản bác Cửu Ngọc vừa nãy theo như lời nói, sau khi lại nhắc nhở nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Những câu nói này ngươi ngầm nói với ta nói, ta tiện lợi làm không nghe thấy, nhưng nếu để cho trong cung người khác nghe được lại truyền vào công tử trong tai, chỉ sợ liền muốn định ngươi tội. Hắn dám, Cửu Ngọc lập tức cũng là ngạnh nổi lên cái cổ, biện giải cho mình đạo. Tiểu điệp ta nói tới những câu là thật, lúc trước chính là hắn sử dụng gian kế hại ta bị quan phủ đuổi bắt, sau đó lại đem ta lừa đến Di Hoa Cung đến, đừng nói những câu nói này hắn không nghe được, coi như hắn hiện tại liền ở ngay đây, ta cũng có thể cùng hắn đối chất nhau, xem hắn nói như thế nào. Nói đến chỗ này, Cửu Ngọc dừng lại một chút, lại một mặt ý cười nhìn điệp bà cười hắc hắc nói. Có điều nếu ta không có tới chỗ này, cũng là không cách nào gặp phải ngươi. Chuyện này căn bản là một loại mịt mờ. Thủ đoạn, người này cũng là nín nhịn hẹp đây. Nếu ngươi làm thật cảm thấy như vậy, liền không nên nói nữa công tử nói xấu. Điệp bà mặt cũng là hơi nổi lên một vệt đỏ ửng, dương mắt liếc mắt nhìn hắn, lại một lần nữa nhắc nhở nói. Đây là hai chuyện khác nhau, hắn vốn là cái đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân, ngươi cũng nên rất sớm thấy rõ bộ mặt thật của hắn mới là, miễn cho ngày sau lên hắn làm còn chưa tự biết. Cửu Ngọc nhưng là lại một lần nữa căm giận bất bình nói. Vừa lúc đó, công tử, điệp bà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, con mắt trừng trừng nhìn Cửu Ngọc phía sau, câm như hến kêu lên. Cái gì công tử, vậy thì là cái. Cửu Ngọc phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp há mồm liền lại muốn nhổ nước bọt, nói phân nửa mới bỗng nhiên ý thức được tình huống có chút không đúng, vội vã theo bản năng quay đầu đi, sau đó liền nhìn thấy Tả Dương tấm kia cười híp mắt mặt. Là cái gì, nói tiếp, Tả Dương híp mắt cười nói. Hừ, không có gì. Cửu Ngọc vẫn là quật vô cùng, hừ lạnh một tiếng căn bản không cho Tả Dương cái gì tốt sắc mặt. Ha ha, Tả Dương cũng không ngại, chỉ là cười nhạt một tiếng, nhìn về phía điệp bà khá là hiền lành nói rằng. Điệp bà có thể hay không xin ngươi trước tiên tránh một chút, ta có chuyện quan trọng cùng Cửu Ngọc đại sư thương lượng. Vâng, công tử, điệp bà vốn là lo lắng trước một số nói bị Tả Dương nghe được, bởi vậy quẫn bách không chịu nổi, thấy Tả Dương nói như thế, tự nhiên là vội vã đáp một tiếng, cúi đầu mang theo ấm nước liền bước nhanh trở về chính mình phòng nhỏ đi tới. Hừ, ta cùng ngươi không có gì để nói nhiều, Cửu Ngọc nhưng là như cũ tỏ vẻ kiêu ngạo, quăng xuống ống tay áo hừ lạnh nói. Ha ha, vẫn cười híp mắt nhìn điệp bà tiến vào phòng nhỏ Tả Dương nhưng là trong nháy mắt liền thay đổi mặt, mạnh mẽ một cước đá vào Cửu Ngọc chân cong mặt trên, lạnh giọng quát lên. Lão dâm tặc cho ta quỳ xuống, cách trương.